năm nào xuôi về miền Tây, tôi quen một người em gái. Mái tóc buồn bờ vai, ánh mắt say hồn ai, lòng tôi vẫn chưa mở phai. Đường về miền Tây qua bao nhiêu phà bắc, tình cờ ngồi bên nhau trao xong câu chuyện vang. Tuy mới quen nhau tôi lại thấy lòng đầy bao xuyên, sao như đã quen nhau từ lâu. Xe lướt nhanh trên đường xa bờ ruộng nước, cây xanh rậm che muôn hương. Ai đã qua miền Tây dẫu chỉ đôi lần thôi mà không luyến lưu đầy chia tay. Khi xe về bên nhớ mãi nụ cười cùng lời em khẽ mời. Em mời anh về lại vì nhà em cây trái nên quê em sống buồn. Lòng đầy bâng khuâng tâm tư thầm nghĩ có phải sẽ kết tình để vui vẻ gặp nhau trên chuyến xe xây mộng duyên. Nhưng có ai đâu ngờ bao điều mộng mơ chưa xa nghe đã tan vỡ. Tôi xuống thăm Hậu Giang sông nước buồn cho mối duyên vừa gian. Nàng đành lòng sang ngang lên xe hoa bỏ về, một mình ngồi bên sông nên mang bao hình bóng. Tôi bước cô đơn lang thang trở về, lòng nghe gió xa thương mãi chuyến xe biển đầy. sẽ kết tình. Được gặp nhau trên chuyến xe dày mong xuống thăm hậu gian sông.